Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, Hồng Vân liên tục tự bạo. Mà Hồng Vân càng không nghĩ tới là, tại về sau, hắn để đi ra bồ đoàn. Vậy mà lại biến thành như thế Kim Mô Mô. 6 cái bồ đoàn, cũng là 6 cái thánh vị. Đại biểu cho có thể bái đạo tổ Hồng Quân vi sư. Có thể thu hoạch được Hồng Mông tử khí. Có thể thành vì thiên đạo thánh nhân tư cách. Có thể nghĩ, bởi vì hắn mà bị liên lụy. Đã mất đi bồ đoàn côn bằng. Đối với hắn là một loại gì dạng cừu hận. Đó là trở đạo mối thù. Không chết không thôi cừu hận a. Hồng Vân về sau lần thứ 3 giảng đạo thời điểm. Lại may mắn thu được một đạo Hồng Mông tử khí. Trở thành trừ tam thanh, nữ oa, tiếp dẫn, chuẩn đề những thứ này thiên định thánh nhân bên ngoài. Duy nhất nắm giữ Hồng Mông tử khí đại năng. Nhưng hết lần này tới lần khác, đã nhiều năm như vậy, tam thanh bọn họ đều đã lần lượt chứng đạo. Mà hắn tuy nhiên giấu trong lòng bảo bối. Lại từ đầu đến cuối không có đem luyện hóa. Không cách nào tìm tới chính mình thành thánh cơ duyên. Cũng chính là bởi vì này. Hắn mới cùng Trấn Nguyên Tử cãi lộn. Hắn nghĩ ra được tìm kiếm cơ duyên. Mà Trấn Nguyên Tử thì là khuyên can hắn. Nói bên ngoài có rất nhiều nguy hiểm. Hai người ý kiến không hợp. Hồng Vân phẫn mà trốn đi. Nhưng là hiện tại. Hồng Vân hối hận. Hắn không nên đi ra. Thì cùng Trấn Nguyên Tử nói như vậy. Bên ngoài quá nguy hiểm. Mà hắn xui xẻo hơn. Thì là cái thứ nhất thì gặp côn bằng. Bị côn bằng đả thương. Không thắng nổi xuống, hắn đành phải chạy trốn. Dù sao Hồng Mông tử khí là không thể nào để đi ra. Mà huống chi là cho côn bằng. Không cho côn bằng, hắn khả năng còn có sinh cơ. Cho côn bằng, hắn thì tuyệt đối chắc chắn phải chết. Dù sao coi như hiện tại côn bằng không giết hắn. Giả dụ côn bằng đạt được Hồng Mông tử khí. Luyện hóa Hồng Mông tử khí chứng đạo. Thành thánh nhân về sau. Côn bằng khẳng định người thứ nhất giết cũng là hắn. May ra Hồng Vân độn quang rất nhanh. Để côn bằng thủy chung truy chi không lên. Hai người ngươi truy ta chạy. Tốc độ đều là cực nhanh. Cái này ngược lại để còn lại cũng muốn cướp đoạt đại năng trợn tròn mắt. Bọn họ chợt phát hiện. Hồng Vân tuy nhiên ra ngũ trang quan. Nhưng bọn hắn căn bản bắt không ngừng Hồng Vân a. Mà lại. Cái này căn bản không phải bắt được bắt không được vấn đề. Mà chính là bọn họ liền Hồng Vân cái bóng đều sờ không tới a. Một ngày này, Hồng Vân trong tầm mắt, đạo trường của chính mình Hỏa Vân Động đã gần ngay trước mắt. Hắn bị côn bằng đuổi theo. Một đường phi độn, pháp lực hao tổn to lớn. Đây là dự định trở về trong đạo trường của chính mình. Sau đó nương tựa theo đạo trường đại trận. Như thế mặc dù không so Trấn Nguyên Tử địa thư thành tiên thiên mậu thổ đại trận. Nhưng lường trước dùng tới đối phó côn bằng. Nhưng cũng đầy đủ. Thế mà, cũng đúng lúc này. Chính đang hót vân độn quang thì muốn xông vào đến Hỏa Vân Động bên trong thời điểm. Lại đột nhiên, Hồng Vân chỉ cảm thấy long trời lỡ đất đồng dạng. Hắn đã bị lôi kéo tiến vào một cái trận pháp không gian bên trong. Tại cửa nhà mình, hắn vừa muốn đi vào. Không có phòng bị phía dưới. Bị người khác chơi đều rồi. Ầm ầm, Hồng Vân rơi vào đến cái này trong trận pháp. Chỉ cảm thấy ở trong đó hỗn độn một mảnh. Mông lung dị thường. Các loại cảnh tượng chân huyễn biến hóa. Liên miên bất tuyệt. Không khỏi biến sắc. Trận pháp này cực kỳ cường đại a. Hắn thi triển ra chuẩn thánh thần thông. Mãnh liệt một kích. Cỗ lực lượng này nhưng thật giống như đánh vào trên bông một dạng. Căn bản đánh không thủng trận pháp, mà lại, đúng lúc này, tại trong trận pháp, hai bóng người sóng vai xuất hiện, thì càng làm cho Hồng Vân sắc mặt trắng bệch, bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là thiên đình lại hai vị đại năng, Đế Tuấn cùng Thái Nhất, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, hai vị đạo hữu, chẳng lẽ cũng là muốn vì côn bằng ra mặt, đến cướp ta Hồng Mông tử khí sao? Hồng Vân tự biết đã không có chút nào may mắn thoát khỏi. Không khỏi khàn giọng nói. Cặp mắt của hắn bên trong. Lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Đế Tuấn. Thái Nhất nghe vậy. hơi hơi kinh ngạc, lắc đầu, lại gật đầu một cái. Chỉ thấy Thái Nhất tay nâng hỗn độn chung, thần thái cao ngạo, nhìn xuống Hồng Vân, mà Đế Tuấn lại là cười nhạt nói. Hồng Vân đạo hữu nói đúng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Chúng ta thực sự vì Hồng Mông tử khí mà đến, bất quá lại không phải là yêu sư xuất đầu. Hồng Vân đạo hữu, người lĩnh hội Hồng Mông tử khí nhiều năm như vậy, đều không có chứng đạo, có thể thấy được là cùng Hồng Mông tử khí vô duyên. Như thế sao không đem Hồng Mông tử khí giao ra cho ta? Ta có thể bảo đảm nói hữu an toàn, đồng thời nguyện ý cùng đạo hữu cùng yêu sư ở giữa làm một cái điều dài. Đế Tuấn cam kết, trong giọng nói, cũng để lộ ra đối Hồng Vân mời chào chi ý. Hiện tại thiên đình, tuy nhiên trên mặt nổi nữ oa chứng đạo, có vị này yêu tộc thánh nhân tại, thiên đình thực lực tăng nhiều, nhưng kỳ thật hiện tại thiên đình, đã nguy cơ sớm tối. Có cơ hội, Đế Tuấn tự nhiên là muốn nhiều lôi kéo một chút cường giả. Tỷ như Hồng Vân dạng này, nếu như đồng ý thêm vào thiên đình, vậy dĩ nhiên là một chuyện thật tốt. Đế Tuấn ngữ khi nói đến chân thành, thực cũng đã Hồng Vân có chút tâm động. Dù sao hắn tình cảnh hiện tại hoàn toàn chính xác không ổn. Chính là tuyệt cảnh, Đế Tuấn, Thái Nhất ở đây, dùng trận pháp khốn trụ hắn. Hắn coi như muốn chạy trốn, đều chạy không thoát, mà đánh, thì càng không cần phải nói. Hắn liền côn bằng đều đánh không lại, huống chi là Đế Tuấn, Thái Nhất liên thủ. Chỉ là, hắn ý nghĩ này vừa mọc lên, nhưng vào lúc này, một cỗ sát khí lại phảng phất là bỗng dưng mà sinh. Che lại nguyên thần của hắn, đã thấy Hồng Vân sắc mặt dữ tợn, bỗng nhiên ngẩng đầu, đối Đế Tuấn cùng Thái Nhất dứt khoát nói, đều muốn đến muốn ta Hồng Mông tử khí đúng không? Ha ha, ta lại không cho các ngươi. Đế Tuấn nhíu mày, Thái Nhất thì là giận dữ, chính muốn xuất thủ, nhưng không ngờ theo Hồng Vân trong thân thể, lúc này lao ra một bóng người. Đây là Hồng Vân thiện thi. Cái này thiện thi không quan tâm, đối với lấy bọn hắn bỏ mạng đánh tới, một cỗ cực kỳ khủng bố sóng pháp lực, theo Hồng Vân thiện thi trên thân thể kịch liệt phát ra. Người dám, Đế Tuấn, Thái Nhất khóe mắt, tức giận quát to, nhưng lại cũng không kịp, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn vang lên, Hồng Vân cái này một bộ thiện thi thì nổ tung lên. Năng lượng to lớn, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra, đương, một tiếng chuông vang, hỗn độn chung chấn áp, ngăn cản Hồng Vân thiện thi tự bạo uy lực, đồng thời cũng đem đại trận ổn định lại. Hỗn độn chung lại không hổ là tiên thiên chí bảo, cho dù tại Thái Nhất trong tay, còn chưa bị hắn hoàn toàn luyện hóa, nhưng phát huy năng, nhưng cũng là 10 phần kinh khủng. Hồng Vân cho dù là tự bạo thiện thi, lại cũng đừng hòng lật được bàn. Thế mà, Đế Tuấn cùng Thái Nhất đều không nghĩ tới chính là, liền tại bọn hắn sắc mặt hơi nguội, nhẹ nhàng thở ra thời điểm, lúc này thời điểm lại là một cỗ kịch liệt sóng pháp lực. Theo Hồng Vân trong thân thể phát ra, không sai, cũng là Hồng Vân bản tôn thân thể. Hồng Vân đây là liền thân thể của mình, đều muốn lấy ra tự bạo, ngăn cách cuồn cuộn loạn lưu. Đế Tuấn lờ mờ có thể nhìn đến Hồng Vân trên mặt, chỗ bày biện ra tới dữ tợn cùng điên cuồng, không khỏi trong lòng kinh hãi, âm thầm hối hận, sớm biết Hồng Vân như thế điên, hắn thì không cần phải tồn lấy muốn mời chào Hồng Vân tâm tư, mà chính là ngay từ đầu liền trực tiếp hạ tử thủ, đánh chết Hồng Vân được, hiện tại ngược lại tốt, Hồng Vân phát nổ thiện thi, lại muốn bạo thân thể của mình, hắn căn bản cũng không có dự liệu được a. Đương đương đương. Nương theo lấy so với vừa mới càng thêm tiếng nổ cực lớn lên. Thái Nhất gấp rút sao động lấy hỗn độn chung. Hỗn độn chung dường như linh đang một dạng không ngừng vang vọng lấy. Lại như cũ không ngăn cản được. To lớn nổ tung uy lực. Trực tiếp xông phá đại trận. Một đạo nguyên thần. Từ đó phi độn đi ra. Lại là Hồng Vân mượn nhờ thiện thi cùng bản thể liên tục tự bạo. Rốt cục xông ra đại trận. Điên cuồng trốn chạy mà đi, thậm chí, không có nhục thân về sau, nguyên thần của hắn trốn chạy lên, tốc độ lại là càng thêm nhanh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,